Tuyết Mị Nương giá oản trúc. Chương 33, không biết Mạnh Trạch sập bẫy hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, làn khói tan đi, chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ li ti. Lý Minh Lan chờ đợi câu trả lời của Mạnh Trạch. Cậu không có phản ứng gì. Cô ngẩng đầu lên, thấy cậu vẫn luôn nghịch điếu thuốc, không phải đang hút mà là dùng ngón tay kẹp lấy, lắc qua lắc lại không ngừng. Khu rừng nhỏ này như có ma thuật. Mạnh Trạch đứng dưới tán cây, vẻ lạnh lùng như bị bóng cây xanh lay động, lộ ra chút trẻ con. Cô gọi cậu, Mạnh Trạch, ngón tay cậu kẹp lấy đầu thuốc, bẻ gãy. Chuyện này cậu đừng lo, nếu Điêu Khôn còn đến đe dọa cậu, bảo cậu ta trực tiếp nói chuyện với tôi. Cậu muốn làm gì? Mạnh Trạch thông minh hơn cô, chắc chắn sẽ có nhiều cách hơn cô. Tóm lại, cậu đừng lo. Lý Minh Lan phồng má, nói cho tôi biết cậu có cách gì đi mà. Mạnh Trạch muốn véo cho cái bản mặt như chú sóc con của cô một cái, nhưng cậu không làm vậy, chỉ rơi mắt, gạt bỏ vẻ tham lam vừa rồi. Lạnh lùng nói, về lớp học đi. Chiếc lá nhỏ trên áo Mạnh Trạch vẫn sắp rơi xuống. Lý Minh Lan không nhịn được đưa tay ra muốn nhặt lấy. Cuối cùng cô cũng nhặt được chiếc lá, nhưng lại vô tình kéo áo đồng phục của cậu một cái. Cảnh tượng này vừa hay bị Lâm Uyển ở trên lầu nhìn thấy. Cho đến khi hai người đến trước cửa lớp, Lâm Uyển bĩu môi, giọng điệu mỉa mai, chẳng lẽ đến kỳ thi thử lần ba, Lý Minh Lan lại có thể bùng nổ thành tích đáng kinh ngạc sao? Mượn lời chúc tốt đẹp của cậu, tôi cũng mong có được thành tích đáng kinh ngạc. Lý Minh Lan đang định về lớp, lại quay đầu lại, thần bí nói, à đúng rồi, Lâm Uyển, có lẽ cậu cũng sẽ có tin tức đáng kinh ngạc đấy. Lâm Uyển nhíu mày, cái gì? Lý Minh Lan lại không nói nữa. Đồ trộm vặt, Lâm Uyển định đuổi theo, đột nhiên bị Mạnh Trạch chắn ngang. Cô ta nhìn vào mắt cậu, sống lưng chợt lạnh toát. Một người sống sờ sờ, suốt ngày trưng ra cái mặt như đưa đám, muốn dọa ai chứ? Nhưng Lâm Uyển không dám đuổi theo Lý Minh Lan nữa. Bước chân Mạnh Trạch hơi chậm lại, quay đầu thấy Điêu Khôn đang nhìn về phía này. Lâm Uyển vừa rồi có thể nói ra hai chữ trộm vặt, chứng tỏ Điêu Khôn vẫn chưa trả lại máy nghe nhạc. Ngón tay phải Mạnh Trạch xoa xoa vài cái, chạm vào vết chai do cầm bút, cậu lại đi ra khỏi lớp. Thầy Quách đã đứng ở cửa lớp. Mạnh Trạch, em định đi đâu đấy? Đã vào lớp rồi, Mạnh Trạch nói, em có việc muốn báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Thầy Quách lắc đầu thở dài, thật sự là không quản được nữa rồi. Điêu Khôn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Mạnh Trạch. Thấy cậu đột nhiên rời đi, cậu ta ngồi không yên, cứ xoay tới xoay lui trên ghế. Lý Minh Lan cũng đang quan sát Điêu Khôn, có lẽ cậu ta cũng đang nghĩ giống cô, rốt cuộc Mạnh Trạch đang giở trò quỷ gì. Mạnh Trạch quay lại, ung dung thong thả, thậm chí Lý Minh Lan còn cảm thấy Mạnh Trạch cố ý dừng lại trước cửa lớp một chút, ném ánh mắt khó lường về phía Điêu Khôn. Cô có chút nghi ngờ. Đợi Mạnh Trạch ngồi xuống, cô liền truyền giấy cho cậu. Cậu đánh đòn phủ đầu rồi à? Mạnh Trạch đáp lại cô bằng ba chữ rồng bay phượng múa. Cậu đừng lo, Lý Minh Lan chống cằm. Trong giờ toán mà cô nghe không hiểu gì, vừa nghĩ đến lời trả thù của Điêu Khôn, lại vừa nghĩ đến câu đừng lo của Mạnh Trạch, giáo viên trên bục giảng viết công thức lên bảng đen, miệng lẩm bẩm, bởi vì, cho nên. Lý Minh Lan không nhịn được nghĩ, bởi vì cho nên của cô là gì? Bởi vì Điêu Khôn có thể trả thù, cho nên Mạnh Trạch bảo cô đừng lo. Nhưng nếu không lo, cứ thế bỏ qua cho Điêu Khôn, trong lòng cô lại không cam tâm. Lý Minh Lan nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại quay về vấn đề ban đầu. Rốt cuộc Mạnh Trạch có thật sự đến văn phòng giáo viên hay không? Không cần phải đoán già đoán non nữa. Vừa tan học, cô chủ nhiệm liền gọi Điêu Khôn ra ngoài, Nét mặt cô vừa kinh ngạc vừa tức giận. Điều khôn rõ ràng là hoảng sợ. Ỉu xịt đi theo cô chủ nhiệm. Lý Minh Lan đang định quay đầu hỏi Mạnh Trạch, thì cậu đã đứng dậy rời đi. Phùng Thiên Lãng, Lý Minh Lan gọi khi Phùng Thiên Lãng cũng định đứng dậy. Có, sao Phùng Thiên Lãng có thể không trả lời cô chứ? Cậu ta lập tức ngồi xuống. Trong lòng đã sớm thắc mắc, Lý Minh Lan xinh đẹp, ngoan ngoãn, không biết sao lại chọc giận Mạnh Trạch. Lý Minh Lan, cậu có biết chuyện của anh trai Điêu Khôn không? Phùng Thiên Lãng, biết, anh ta trước kia cũng học ở trường trung học Nham Nguy. Cấu kết với mấy nam học sinh khác, bắt nạt một nam sinh, đánh người ta phải nhập viện. Sau đó anh trai Điêu Khôn bị đuổi học. Anh ta vẫn luôn bắt nạt bạn học à, nghe nói là vậy. Mặc dù Điêu Khôn không có ở trong lớp, Phùng Thiên Lãng vẫn hạ thấp giọng. Chuyện cũng khá lâu rồi. Trước kia không bị phát hiện. Lần đó người kia bị thương rất nặng, nằm viện rất lâu, nhà trường không giấu được nữa, mới xử lý anh trai Điêu Khôn. Ban đầu, Điêu Khôn vì chuyện này bị các bạn khác bàn tán sau lưng. Nhưng anh trai cậu ta hung dữ như vậy, không biết tính cách của đứa em trai có vấn đề gì không. Dần dần, mọi người cũng không dám nói nữa. Lý Minh Lan nghiêng người về phía Phùng Thiên Lãng. Vậy Điêu Khôn có biểu hiện gì giống với sự hung dữ của anh trai cậu ta không? Cái này, tôi không để ý lắm. Phùng Thiên Lãng lại thấy kỳ lạ. Sao cậu lại hỏi những thứ này? Tám chuyện thôi. Hai người vừa dứt lời, giáo viên chủ nhiệm lại bước vào, gọi cả Lâm Uyển ra ngoài. Lý Minh Lan trầm tư suy nghĩ, chỉ cần chuyện này bị vạch trần, Điêu Khôn nhất định sẽ nghi ngờ đến cô và Mạnh Trạch. Mạnh Trạch cứ vênh mặt thế này, chẳng phải là càng khiến Điêu Khôn căm hận hơn sao? Lý Minh Lan nhịn không được đi ra ngoài hành lang, không thấy Mạnh Trạch đâu, cô chỉ có thể quay về lớp đợi. Cô rất hối hận, cô không biết chuyện của anh trai Điêu Khôn, lại còn cùng Mạnh Trạch phân tích lung tung. Nhớ đâu, Điêu Khôn thật sự là kẻ thù dai. Khi Mạnh Trạch quay lại lớp học, Lý Minh Lan đã viết xong một mảnh giấy dài, kể lại chuyện của anh trai Điêu Khôn. Mạnh Trạch vẫn chỉ đáp lại ba chữ. Cậu đừng lo, đến lúc sắp tan học, cô chủ nhiệm vội vàng bước vào. Phía sau là Điêu Khôn và Lâm Uyển. Cô chủ nhiệm bình tĩnh bảo hai học sinh tự về chỗ ngồi. Lâm Uyển ôm máy nghe nhạc, ngồi xuống, lưng thẳng tắp, Điêu Khôn cũng cứng đờ. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng. Các em, máy nghe nhạc của Lâm Uyển đã được tìm thấy. Chuyện này đến đây là kết thúc. Gần đây lớp ta xảy ra một số chuyện, khiến một số bạn bị phân tâm. Tiếp theo đây mọi người nhất định phải tập trung tinh thần ôn tập cho kỳ thi đại học. Thời gian không chờ đợi ai, ngày thi đang đến gần rồi. Đối với giáo viên chủ nhiệm, mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Máy nghe nhạc đã được trả lại cho chủ nhân. Điêu Khôn đã nhận lỗi, viết bản kiểm điểm ngay tại chỗ. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố tan học. Trong lớp vang lên tiếng Hàn Hiểu Yến. Hỏi Lâm Uyển rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Hỏi đến vấn đề mấu chốt, các bạn học đều nhìn về phía Lâm Uyển. Lâm Uyển chỉ nói đồ đã được tìm thấy. Còn tìm thấy ở đâu? Cô ta lắc đầu, không nói gì thêm. Điêu Khôn thu dọn cặp sách, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nói với Tào Vận Thịnh, tan học về nhà thôi. Lý Minh Lan chỉ cảm thấy như có một tảng đá lớn lăn xuống, nhưng lại chìm nghỉm dưới lòng hồ. Không một tiếng động, thật sự là không thể tin nổi. Cô chớp chớp mắt với Mạnh Trạch. Mạnh Trạch, chuyện này thật sự đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Ừ, Mạnh Trạch thu dọn cặp sách còn nhanh hơn cả Điêu Khôn. Nói xong liền bỏ đi. Cậu đi vào nhà vệ sinh. Bên trong chỉ có một mình cậu. Cậu đứng trước bồn rửa tay. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, giống như tiếng giày đinh cà xuống sàn nhà. Chói tai hơn nữa là giọng nói của người bước vào. Mạnh Trạch, Điêu Khôn khoác quai cặp sách lên vai, chậm rãi bước tới. Tao biết là mày, chắc chắn là mày, không nhịn được phải đi báo công với giáo viên à? Bọn học sinh giỏi bọn mày đúng là lòng dạ hẹp hòi. Mạnh Trạch cụp mắt, ngón tay trước tiên buông lỏng, sau đó chậm chậm siết chặt, sắp sửa nắm thành nắm đấm, rồi lại buông ra. Điêu Khôn không chú ý đến động tác của Mạnh Trạch. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt cậu, vốn dĩ đã không ưa cái bản mặt thư sinh này, không ngờ lại còn xung khắc. Bên ngoài lại vang lên tiếng cười đùa của các bạn học khác. Điêu Khôn liếm môi, Mạnh Trạch, tao nhớ kỹ mày rồi. Cậu ta vung cặp sách, sải bước đi ra ngoài. Chuyện đến nước này, tất cả đều nằm trong dự liệu của Mạnh Trạch. Quan sát cách giải quyết vấn đề của giáo viên chủ nhiệm là biết. Cô luôn theo nguyên tắc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khi Lý Minh Lan bị nghi ngờ gian lận thi, cô chủ nhiệm chỉ nói riêng vài câu rồi thôi. Máy nghe nhạc của Lâm Uyển bị mất, chuyện ồn ào hơn một chút, nhưng cô cũng chỉ điều tra nội bộ. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, e rằng cô chủ nhiệm cảm thấy, một khi Điêu Khôn đã đồng ý trả lại máy nghe nhạc thì chuyện này coi như kết thúc. Cô rất sẵn lòng làm cầu nối hòa giải cho Lâm Uyển và Điêu Khôn. Kết thúc như vậy cũng được. Ít nhất, từ đầu đến cuối Điêu Khôn không hề nhắc đến Lý Minh Lan. Mạnh Trạch khóa vòi nước. Cái con ngốc Lý Minh Lan kia làm sao có thể chơi trò đánh đòn phủ đầu được chứ? Mãi đến tối, Lý Minh Lan mới nghiền ngẫm lại chuyện này. Cô vẽ vài hình đầu người lên giấy, theo trình tự thời gian, sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Cô chợt nhận ra, Mạnh Trạch là người ngoài vậy mà lại trở thành người trong cuộc. Trước khi cô gặp Điêu Khôn ở trước cửa nhà thi đấu, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Mạnh Trạch. Đến cuối cùng, mũi tên của Điêu Khôn lại nhắm vào Mạnh Trạch. Nghĩ vậy, Mạnh Trạch hơi nhiều chuyện rồi đấy. Nếu Lý Minh Lan to gan hơn một chút, cô gần như cho rằng Mạnh Trạch cố ý giành trước kéo thù hận về phía mình. Cô buông bút, ngả người ra sau ghế. Mấy hình đầu người trên giấy cứ xoay tròn trong đầu cô. Cuối cùng, chỉ còn lại Mạnh Trạch. Không chỉ chuyện hôm nay, mà trước kia còn có một số dấu hiệu bất thường ẩn giấu sau vẻ mặt lạnh lùng của Mạnh Trạch. Minh Lan, ngoặc cửa, bà Lý gọi, muộn rồi đấy, con còn chưa tắm à, mẹ, con ra ngay đây. Lý Minh Lan ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, cởi áo khoác ngoài ra, cô nhìn thấy hình ảnh bản thân chỉ mặc áo lót trong gương. Tùy ý tạo dáng vài cái. Liệu có giống như đang mặc bikini không? Cô nắn nắn bộ ngực đầy đặn của mình. Sau đó, lòng bàn tay áp lên đó, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch của chính mình. Cô đã nhìn thấy vực sâu trong con người Mạnh Trạch. Ngày hôm đó trong rừng cây nhỏ, cậu ngậm điếu thuốc, hơi cúi người xuống phía cô. Vẻ mặt không biểu cảm, đuôi mắt hơi nhếch lên như rắn hổ mang đang rình mồi. Lộ ra sức tấn công hung hãn, Lý Minh Lan chọc chọc vào má mình, mềm mềm, mịn màng, cô nghiêng đầu, học theo tư thế của người mẫu áo sơ mi trắng trong tạp chí. Mắt hơi cụp xuống, mút nhẹ môi, run rẩy chớp mắt một cái, hàng mi dài khẽ rung, cô liếc mắt nhìn chính mình trong gương, quả nhiên là tư thế của người mẫu, thật quyến rũ. Không biết Mạnh Trạch có sập bẫy hay không. Trong môi trường học tập áp lực cao, Vương Huy lại có những suy nghĩ khác người. Cậu ta quyết tâm muốn trở thành nhiếp ảnh gia. Bất kể là cuộc thi nhiếp ảnh hay tạp chí nào cần gửi ảnh, cậu ta đều tham gia. Hôm nay, cậu ta đang nói với Mạnh Trạch rằng mình muốn dùng trai xinh gái đẹp làm chiêu trò, chơi một vố lớn. Vừa dứt lời, cậu ta gặp Lý Minh Lan ở cầu thang. Trước kia không phải là chưa từng gặp, nhưng hôm nay không biết cô nàng bị làm sao. Ánh mắt long lanh, lại có chút phong tình vượt quá tuổi. Đây chẳng phải là mỹ nhân từ trên trời rơi xuống sao? Vương Huy kinh diễm vô cùng, vội vàng tiến lên, tự giới thiệu. Chào cậu, tớ là bạn của Mạnh Trạch, học lớp 10, năm. Vương Huy đi nhanh, đã xuống mấy bậc thang so với Mạnh Trạch. Mạnh Trạch đứng từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt nịnh nọt của Vương Huy, không muốn thừa nhận đây là bạn mình. Lý Minh Lan ngẩng đầu, trước tiên nhìn Mạnh Trạch một cái, sau đó mới quay sang Vương Huy. Chào cậu, tớ là bạn cùng lớp với Mạnh Trạch. Lý Minh Lan, chào cậu, Vương Huy nói, tớ và Mạnh Trạch là bạn cùng sở thích nhiếp ảnh. Cuối tuần này muốn chụp một bộ ảnh chủ đề thể thao, gửi cho tạp chí dự thi. Tớ đang tổ chức một giải đấu cầu lông, muốn mời các bạn nam thanh nữ tú đến làm người mẫu. Không biết bạn học Lý Minh Lan có hứng thú không? Nam thanh nữ tú à? Lý Minh Lan chỉ vào Mạnh Trạch. Vị soái ca này có đi không? Vương Huy quay đầu nhìn người bạn học. Nếu không phải cậu ấy phải cầm máy ảnh, thì cậu ấy cũng có thể lên hình. Mạnh Trạch thèm vào. Lý Minh Lan cười tươi. Cậu ấy đi, tớ mới đi. Vương Huy cười lớn vỗ tay. Vậy quyết định thế nhé. Khuôn mặt Mạnh Trạch chìm trong bóng tối. Lý Minh Lan không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Không sao, cô mỉm cười. Nếu Mạnh Trạch cho rằng Lý Minh Lan chỉ là Lý Minh Lan, cô sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng nếu Mạnh Trạch coi cô như vật thay thế cho người mẫu tạp chí, cô sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.